Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1279, trực đảo Hoàng Long. Buông tay, Tiền Thương Nhất trực tiếp trong đầu hạ mệnh lệnh. Hạ mệnh lệnh sau nháy mắt, Quỷ Bảo An tuân theo mệnh lệnh buông lỏng ra hai tay. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong rơi trên mặt đất, mãnh liệt ho khan, qua 2 giây mới khôi phục lại đây. Thẻ tạm thời người sử dụng Vương Hầu. Trước mắt ngươi có thể điều khiển Quỷ Bảo An hành động. Trước mắt ngươi có thể trực tiếp thông qua ngôn ngữ khống chế Quỷ Bảo An hành động. Quỷ Bảo An chỉ có thể không chịu nhận phức tạp mệnh lệnh. Duy trì Quỷ Bảo An cần duy trì liên tục tiêu hao tiền hoạt động. 3 câu máy móc âm nhắc nhở xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong óc. Tiền Thương Nhất nghe được điều thứ 3 thời điểm, sửng sốt một chút. Quỷ Bảo An lại còn cần tiền. Tiền Thương Nhất có chút bất đắc dĩ. Dù sao Đào Thụ lưu lại tiền hoạt động chỉ có 1.000 vạn. Thu mua liền đã hao tốn 800 vạn. Còn lại tài chính đã hơi có không đủ. Trên thực tế, nguyên bản thu mua Quỷ Bảo An cũng không cần nhiều như vậy tiền hoạt động. Nhưng là, hiện tại Quỷ Bảo An đã cùng lúc trước Quỷ Bảo An có điều khác nhau. Bởi vì Tiểu Toản Phong cùng Thiên Giang Nguyệt lần lượt cùng Quỷ Bảo An tiến hành chống cự, dẫn đến Diêu Thiên Hải không ngừng gia tăng tài chính tăng lên Quỷ Bảo An năng lực, đưa tới kết quả chính là Quỷ Bảo An yêu cầu càng ngày càng cao. Về trước đi, Tiền Thương Nhất đem Thiên Giang Nguyệt kéo. Thiên Giang Nguyệt đem xiềng xích thu hồi, đem cái gọi là duy trì lâu như vậy đã tiêu hao quá nhiều sức sống. Tiểu Toản Phong từ dưới đất bò dậy, tay trái vẫn xoa cổ của mình. Vừa rồi, Tiểu Toản Phong chuẩn bị đem Quỷ Bảo An lôi ra không gian độc lập thời điểm, Quỷ Bảo An khí lực bỗng nhiên gia tăng, kết quả trực tiếp đem hắn phản chế. Về sau, lại thông qua xiềng xích đem Thiên Giang Nguyệt kéo lại. May mà Tiền Thương Nhất thời khắc ở bên ngoài tiếp ứng, phát hiện tình huống không đúng về sau, vội vàng đuổi theo. Khụ khụ, tiên chỉ không có thừa cơ động thủ sao? Tiểu Toản Phong vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, không bằng trực tiếp nhảy qua tuyên trì. Thiên Giang Nguyệt thẳng lưng, hắn trung quy là cái tai họa ngầm, như cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ mạnh bom hẹn giờ. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Quỷ Bảo An, nói ra, Thương Nhất, ngươi có thể khống chế hắn sao? Hạ mệnh lệnh đi, nhường hắn mang chúng ta đi Diêu Thiên Hải vị trí. Ghi nhớ. Phát hiện Diêu Thiên Hải về sau, một kích mất mạng, chú ý một chút, thẻ đen sẽ bảo hộ Diêu Thiên Hải. Cho nên chúng ta trình tự là, bước đầu tiên, trước đem thẻ đen từ trên thân Diêu Thiên Hải lấy đi. Bước thứ hai, tặng hắn xuống địa ngục. Thiên Giang Nguyệt nhưng không có quên mình bị Diêu Thiên Hải tú tình cảnh, đem chính mình thân thể xiềng xích hóa, từ đó né tránh công kích. Loại này phương pháp sử dụng, Thiên Giang Nguyệt có nghĩ qua, nhưng là hắn không dùng được. Địa ngục điện ảnh cung cấp kỹ năng cũng không phải là có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Kỹ năng tăng lên đa số thời điểm đều cùng vận khí có quan hệ. Tỉ như, linh hồn hoặc là thân thể trải qua một ít tình huống đặc biệt, hoặc là thu hoạch được điện ảnh thế giới bên trong trọng yếu vật phẩm vân vân, đều có thể nhường đất ngục điện ảnh gia tăng kỹ năng sử dụng phương thức. Mang chúng ta đi tìm Diêu Thiên Hải. Tiền Thương Nhất gật đầu, đối Quỷ Bảo An ra lệnh. Thiên Giang Nguyệt ý tưởng có thể lẩn tránh rơi tuyên chỉ mang tới nguy hiểm. Vô luận tuyên chỉ có phải hay không nhị tuyến diễn viên, vô luận tuyên chỉ có phải hay không cáo giới hội thành viên, Tiền Thương Nhất đều không muốn cùng tuyên chỉ đối kháng chính diện. Tuyên chỉ mang đến cho hắn một cảm giác không phải là địch nhân, cũng không phải quân bạn. Càng giống là hắn ngay từ đầu đã nói lên thân phận độc lang. Vì mình, sự tình gì cũng có thể làm. Hơn nữa, độc lang hành động nhiều thời điểm đều chỉ bằng vào chính mình yêu thích hành động. Căn bản là không có cách dự đoán. Dựa theo Thiên Giang Nguyệt nói phương thức, trực tiếp nhảy qua tuyên chỉ mang tới ảnh hưởng. Giải quyết luôn Diêu Thiên Hải, bộ phim này cũng liền có thể kết thúc. Đến lúc đó, vô luận tuyên chỉ chân thực thân phận đến tột cùng là cái gì, đều có thể không cần để ý. Bởi vì khi đó, Địa ngục đường về thành viên đã trở về chủ thế giới. Quỷ bảo an tiếp nhận tiền thương nhất ra lệnh về sau. Bắt đầu chuyển động. Ba người liếc nhau về sau. Đi theo quỷ bảo an sau lưng. Huyết nhục trong vách tường xuất hiện một cái thông hướng bóng đêm vô tận con đường. Quỷ bảo an đi vào trong đó. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Cũng đi vào. Huyết nhục vách tường không ngừng nhúc nhích. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đè ép lại đây. Ba người đi ước chừng một phút về sau. Phía trước xuất hiện một tia sáng. Quỷ bảo an bước vào ánh sáng bên trong. Tiền thương nhất theo sát phía sau. Xa hoa trang trí trong văn phòng. Diêu Thiên Hải nôn nóng không thôi. Vừa rồi nghiệp gian ngân hàng nhắc nhở 10 phần đột ngột. Hắn chế tạo quỷ bảo an tổng cộng hao tốn 600 vạn. Kết quả chẳng những không có mang đến đủ ngạch ích lợi. Ngược lại đã mất đi quỷ bảo an tung tích. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Diêu Thiên Hải chau mày. Huyết nhục nhà máy thuộc về hắn. Nhưng là hắn không cách nào hiểu rõ huyết nhục nhà máy sở hữu tin tức. Tỷ như đào thụ tồn tại. Bài trừ thẻ đen mang tới nhắc nhở. Diêu Thiên Hải bất quá là một tên người bình thường. Mà người lực chú ý nhiều nhất đồng thời tập trung ở 7 sự kiện thượng dù cho huyết nhục nhà máy có. Thể cung cấp sở hữu tin tức. Diêu Thiên Hải cũng không có cách nào xử lý. Diêu Thiên Hải nhắm mắt lại. Quan sát đến thẻ đen tình huống. Thẻ đen bên trong có một cái tin tức nhường Diêu Thiên Hải phi thường chú ý. Đó chính là huyết nhục nhà máy khởi công thời gian. Trước mắt khởi công thời gian đếm ngược đã chỉ còn lại một cái giờ. Đợi đến sở hữu trống chỗ đều bị quỷ công nhân ngồi đầy về sau. Quỷ công nhân sẽ bắt đầu làm việc. Đến lúc đó, liên tục không ngừng tài chính đem sinh ra đến thẻ đen phía trên. Đây cũng là Diêu Thiên Hải lòng tin chỗ. Huyết nhục nhà máy tiềm lực hoàn toàn không chỉ như thế. Văn phòng trơn bóng vách tường bỗng nhiên mở ra một cái chỉ cung cấp một mình xuất hiện cửa hang. Quỷ bảo an chân phải. Bước vào trong văn phòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diêu Thiên Hải mồm dài lớn. Ánh mắt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một màn trước mắt, hắn căn bản không nghĩ tới. Cảm giác nguy cơ lập tức bao phủ Diêu Thiên Hải. Diêu Thiên Hải kìm lòng không được lui lại, kém chút té ngã trên đất. Diêu Thiên Hải đứng vững về sau, có chút thở, nhưng là quỷ bảo an nhưng không có bất kỳ động tác gì. Chuyện gì xảy ra? Diêu Thiên Hải không làm rõ được, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, hiện tại vô cùng nguy hiểm đến lại chần chờ một dù là một giây đồng hồ, mệnh của hắn liền sẽ bỏ ở nơi này. Diêu Thiên Hải tay phải đem thẻ đen cầm trong tay. Tiếp theo hướng mình cái trán cắm tới. Hắn, dự định chuyển di. Đem chính mình linh hồn chuyển rời đến thân thể mới bên trong đi. Toàn bộ huyết nhục nhà máy quỷ công nhân. Đều là hắn có thể chuyển di đối tượng. Nhanh, nhanh. Diêu Thiên Hải đem thẻ đen cắm vào cái trán. Trên mặt biểu lộ bỗng nhiên buông lỏng. Vân vân. Vì cái gì không có nghiệp gian ngân hàng thanh âm nhắc nhở. Diêu Thiên Hải mộng, tay phải của hắn sờ lên cái trán, cũng không có xuất hiện khe thẻ. Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diêu Thiên Hải trợn to hai mắt, tiếp theo chậm rãi quay đầu. Phía sau hắn, tiền thương nhất nghiêng người đứng thẳng, đấu bổng màu đen không gió đong đưa, bao phủ nửa người, tay phải nắm vĩnh miên đồng hồ. Tay phải đem thẻ đen một mực nắm trong tay. Vừa rồi, quỷ bảo an đi tới xa hoa văn phòng về sau. Tiền thương nhất liền sử dụng ẩn hình đấu bồng tiến vào ẩn thân trạng thái. Liền ưng nhãn đều rất khó phát giác được ẩn thân trạng thái. Diêu Thiên Hải tự nhiên không có cách nào phát hiện. Tiền thương nhất di động đến Diêu Thiên Hải bên người về sau. Cũng không có động thủ, mà là chờ đợi, bởi vì thẻ đen bảo hộ đặc tính. Cho nên hắn không thể trực tiếp động thủ. Phát giác được nguy hiểm, Diêu Thiên Hải chuẩn bị lợi dụng thẻ đen chạy trốn. Lại bị tiền thương nhất bắt lại cơ hội. Vì đề phòng vạn nhất, tiền thương nhất thậm chí còn sử dụng vĩnh miên đồng hồ đến bảo đảm xác suất thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.